Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, đau đầu a. Chúc mừng chủ ký sinh. Hôm nay mở ra 103 cái hồng bao. Hôm nay hết thảy tạo ra 4 cái hồng bao. Nhiệm vụ độ hoàn thành 2575. Thu hoạch được 2575 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh. Đẳng cấp tăng lên tới 9 cấp. Chúc mừng chủ ký sinh. Đẳng cấp tăng lên tới đỉnh cấp cấp 10. Hồng bao hệ thống tân thủ dẫn đạo giai đoạn chính thức kết thúc. Các hạng quyền hạn đã trở thành đối chủ ký sinh cởi mở. Cần chủ ký sinh tự mình tìm tòi. Mỗi ngày hồng bao lớn nhất số lượng cố định vì 10 cái. Tình huống đặc biệt ngoại lệ. Hy vọng chủ ký sinh tại mở hồng bao con đường bên trên càng chạy càng xa. Ngọa tào, thật đúng là lên tới đỉnh cấp. Cấp 10 liền đỉnh cấp. Cái gì rác rưởi hệ thống a? Không làm cái cấp 100 chơi đùa. Cái này đỉnh cấp, còn để cho người khác làm sao có hứng thú chơi tiếp tục. Lâm Diệp nhìn một nhóm lớn hệ thống nhắc nhở về sau. Cũng là nhịn không được đậu đen rau muống ngồi dậy. Hệ thống, bố trí đẳng cấp, chính là bổn hệ thống làm cơ sở hơi kém tân thủ chủ ký sinh chuyên môn chuẩn bị. Chân chính trò chơi, là từ mắc cấp mới chính thức bắt đầu. Hy vọng chủ ký sinh hảo hảo từ miễn. Cái gì? Hệ thống, người cho lão tử nói rõ ràng. Cái gì gọi là làm cơ sở hơi kém tân thủ chủ ký sinh chuẩn bị? Cơ sở này hơi kém chủ ký sinh. Người ý tứ, chỉ chính là ta lạc. Lâm Diệp lúc đó liền không cao hứng. Cái này mẹ nó, là trần trụi kỳ thị nha. Bất quá, sau đó hệ thống lại là giữ yên lặng. Không tiếp tục trả lời Lâm Diệp vấn đề gì. Hừ, mắc cấp mới xem như bắt đầu. Tốt, nói ta cơ sở hơi kém. Ta thừa nhận, bất quá, sau đó, ta sẽ dùng cố gắng của mình chứng minh. Lời nói này, Lâm Diệp là đối hệ thống nói. Càng là tự nhủ, tại thu hoạch được hệ thống trước đó hắn, hoàn toàn chính xác rất không cố gắng. Nhưng tất cả những thứ này đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh chuyển biến. Hắn cũng sớm đã không phải là lúc trước cái kia hắn. Đông đông đông, ngay lúc này. Cửa ra vào vang lên tiếng đập cửa tới. Kẹt kẹt, Lâm Mẫu mở cửa, vừa cười vừa nói. Khanh khanh nha, sớm như vậy liền đến thông cửa a. Ái Ngọc tỷ, ta vừa luyện công buổi sáng chạy xong bước, cho nên ghé thăm ngươi một chút nhà cái kia xinh đẹp tiểu loli đâu. Từ Khanh hướng bên trong tìm kiếm đầu. Nói ra, tiểu loli, khanh khanh, cái gì tiểu loli a? Nhà chúng ta liền tiểu Diệp một tên tiểu tử thúi. Từ đâu tới tiểu nữ hài a? Lâm Mẫu là một mặt không hiểu thấu. Không biết Từ Khanh đang nói cái gì. Không có a, cái kia không có khả năng nha. Đêm qua ta mới nhìn đến. Đang ở tiểu Diệp gian phòng. Hướng về ngoài cửa sổ thò đầu ra tới. Ta còn cùng nàng nói mấy câu đâu. Từ Khanh nghe vậy, cũng là kỳ quái nói ra. Ngươi khẳng định là nhìn lầm đi. Có lẽ là nhà cách vách đây này. Nhà chúng ta là thật không có cái gì tiểu nữ hài. Chấm ngoặc kép, Lâm Mẫu lần nữa lắc lắc đầu nói. Không có khả năng, đang ở tiểu Diệp gian phòng. Mà lại, ta hỏi ba ba của nàng là ai? Nàng lại còn nói là tiểu Diệp. Ái Ngọc tỷ, người nói khôi hài không khôi hài. Từ Khanh vừa nói một bên hướng về Lâm Diệp phòng ngủ đi qua. Chờ ta đi tiểu Diệp gian phòng xem xét. Chẳng phải rõ ràng, trong phòng ngủ, Lâm Diệp nghe đến động tĩnh bên ngoài, lập tức liền bị dọa sợ. Ngọa tào, đây là có chuyện gì? Đêm qua, Đỗi Đỗi cùng Khanh Di nói chuyện. Trời ạ, cái này nhưng muốn mạng. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp trong lòng giật mình. Từ Khanh tiếng đập cửa đã trở thành vang lên. Tiểu Diệp, còn tại ngủ nướng, tranh thủ thời gian rời giường. Chấm ngoặc kép. Từ Khanh ở ngoài cửa kêu lên. Lâm Diệp lại mau tới trước. Liền tranh thủ đặt ở Đỗi Đỗi trên người ẩn thân phù cho lấy ra. Sau đó điểm kích sử dụng. Tác dụng đối tượng liền là Đỗi Đỗi. Sau đó liền lập tức làm bộ đi mở cửa. Giãn gân cốt một cái nói. Khanh Di A điểm cái này có hồng bao không không tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Lầu cưới thành tật. Ngươi sớm như vậy chuyên chạy tới gọi ta rời giường a. Đây là đổi nghề làm đồng hồ báo thức a. Ngươi đi luôn đi. Tiểu Diệp, phòng ngươi bên trong hôm qua là không phải là còn có một tiểu loli. Mau dẫn nàng đi ra. Lại để cho Khanh Di nhìn xem. Từ Khanh vừa nói, một bên hướng về trong phòng nhìn lại. Lâm Diệp lại là cố ý giả bộ ngu nói. Cái gì tiểu loli a? Khanh Di, người nói hưu nói vượn vân vân. Nhà chúng ta từ đâu tới tiểu loli? Không có, ta mới không tin. Từ Khanh đi vào Lâm Diệp gian phòng. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Thậm chí đều mở ra chỉ có hai cái ngăn tủ nhìn xem. Lại là không thu hoạch được gì. Thế nào? Khanh Di, sợ là ngươi nhìn lầm a. Hoặc là, căn bản chính là nằm mơ mơ tới. Lâm Diệp mặt ngoài nói chuyện không vội không chậm. Trên thực tế trong nội tâm đã trở thành gấp chết. Bởi vì ẩn thân phù tác dụng thời gian. Chỉ còn lại hơn 2 phút đồng hồ. Nếu như tại thời gian này bên trong Từ Khanh còn không đi ra lời nói. Coi như thật muốn lộ bộ mặt thật. Kỳ quái. Thật không có. Chẳng lẽ nói. Thật sự là ta nhìn lầm. Thế nhưng. Không có khả năng nha. Rõ ràng tiểu nữ hài kia còn nói. Ba bà của nàng liền gọi Lâm Diệp nha. Một mặt không nghĩ ra Từ Khanh. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ Lâm Diệp trong phòng ngủ đi tới. Cũng vừa lúc là nàng mới đi ra khỏi đi một hồi. Ẩn thân phù thời gian liền đến. Nằm ở trên giường đỗi đỗi bẹp một chút miệng. Xoay người lại tiếp tục ngủ. Lâm Diệp lại là ở bên ngoài. Thật vất vả đem lòng nghi ngờ nặng nề Từ Khanh cho ứng phó. Mới trở lại trong phòng tới. Hô, nguy hiểm thật. Nhưng ẩn thân phù cứ như vậy dùng xong. Sau đó làm sao bây giờ đâu. Cũng không thể một mực lại để cho đỗi đỗi ở tại ta trong phòng này a. Như thế, sớm muộn cũng sẽ bị phụ mẫu phát hiện. Muốn thế nào hợp lý dàn xếp đỗi đỗi đâu. Lâm Diệp cảm thấy rất đau đầu. Lại muốn phó thác tại người có thể tin được chỗ đó. Sau đó chính mình vừa nhất định phải có thể 10 phần hợp lý lại thuận tiện địa kinh thường quá khứ. Chăm sóc đỗi đỗi. Tổng hợp trở lên điều kiện. Lâm Diệp trong đầu liền toát ra một thân ảnh tới. Khanh Di. Chỉ có thể là Khanh Di. Thế nhưng, muốn làm sao cùng Khanh Di giải thích đâu. Ai nha, thật hảo đau đầu a. Vừa mới cùng Từ Khanh lời thề son sắt nói không có cái gì tiểu loli. Chẳng lẽ hiện tại liền đem đỗi đỗi cho dẫn đi a? Kỳ thật, giờ này khắc này, không chỉ là Lâm Diệp một người cảm giác được vô cùng đau đầu. Kiến An lớp 10, cấp 3 văn phòng, niên cấp chủ nhiệm Trung lão sư nhìn xem vừa mới in ra lần này kỳ thi thử thành tích tổng điểm bài. Danh, cũng là bó tay toàn tập, không có khả năng. Cái này sao có thể? Nhất định là hệ thống phạm sai lầm đi. Trung lão sư nhìn xem phần danh sách này. Trọn vẹn phát hảo vài phút ngốc. Kêu lên. Xảy ra chuyện gì? Trung lão sư. Cái này bảng vàng đến cùng còn viết không viết a? Người mau đem thành tích bài danh cho ta. Ta viết xong liền tốt dán ra đi nha. Là ngươi để cho ta sớm một chút tới viết bảng vàng. Còn như thế lề mề. Chấm ngoặc kép, tại Trung lão sư bên cạnh, là trong trường học thư pháp tốt nhất Thái Kim Trung lão sư. Mỗi lần cấp 3 kỳ thi thử 100 người đứng đầu bảng vàng, đều từ hắn đến viết, sau đó biết dán tại cấp 3 lầu dạy học bố cáo trên lan can. Có thể nói, mỗi một lần khảo thí về sau, danh tự có thể xuất hiện tại cái này một phần bảng vàng bên trên. Là rất nhiều học sinh lớp 12 chỗ truy cầu cố gắng mục tiêu. Không phải là ta lề mề. Thái lão sư, ngươi xem một chút thành tích này bài danh. Viết như thế nào a? Trung lão sư xoa xoa huyệt thái dương. Sắp thành tích biểu đưa tới. Tình hình thực tế viết lên không là được. Cái này có cái gì khó? Thái lão sư không hề lo lắng nhận lấy. Nhưng ánh mắt quét đến thành tích biểu thời điểm. Liền lập tức ngữ nghẹn. Phần 2, PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, cầu NP.